Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Vệ Thiết rầu rầu nói: "Chẳng giấu gì hai huynh, cuộc đời tiểu đệ đến nay còn mờ mịt, chẳng khác nào một câu hỏi lớn." Rồi chàng lần lượt kể lại câu chuyện của mình từ lúc khi bé bị lão phu tử bí mật đem đi khỏi nhà, theo gió bị thúc thúc suốt 12 năm rèn luyện võ nghệ, sau may mắn gặp Tu Linh Quân truyền thâm tuyệt nghệ. Cuối cùng chàng cũng đem câu chuyện đêm nay nán lại một mình, ném kiếm chính nghĩa vào cửa nhà Thôi Thị, kể luôn một lượt chẳng sót việc gì. Vạn Vũ Xương lặng lặng nghe kể, đầu luôn gật gù ra vẻ hài lòng, đến khi nghe đoạn ném kiếm bỗng cau mày nói: "Vệ huynh, trước kia cô lão tiền bối và Tu Linh Quân đã có lời giản ký, lẽ ra vệ huynh không nên để lộ thanh kiếm vàng cho giang hồ biết. Lời dặn đó nhất định có một duyên cớ riêng quan trọng. Vệ huynh là người giàu lòng nghĩ hiệp, cố nhiên việc gì cũng nhắm phải khiến cho thiên hạ mến phục. Huống chỉ Thôi Thị mà được kiếm này thì sự chứng minh thêm phần hiệu lực. Nhưng sau đấy thì đồn đãi khắp giang hồ, hậu quả sẽ biết rắc rối sẽ đến mức nào." Ngừng một chập rồi chàng nói tiếp: "Đáng mừng là vệ huynh nhận được chân truyền tuyệt nghệ của Lục Đinh Giáp, trước kia từng nổi tiếng khắp giang hồ. Hơn nữa sao lại được Tu Linh Quân truyền thụ nhiều môn kỳ diệu, đệ nhất võ công. Hiện nay, kể về võ công thì đối với vệ huynh đệ chúng tôi không thể nào theo kịp. Nhưng về kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ, bất cứ trường hợp nào, vệ huynh cần phải hết lòng đắn đo thận trọng mới được. Riêng việc Giang Nam Đại Hiệp về lão tiền bối trước kia được đồn đãi là mất tích, các đại môn phái đã tận lực điều tra dò xét nhiều nơi. Khắp 13 năm nay chưa thấy tin tức gì hết. Đến nay vệ huynh công nhiên trao tặng kiếm vàng, di vật của vị minh chủ Võ Lâm đã tuyệt tích. Ngày mai trước mặt mọi người phải nói sao cho tiện." Vệ Thiết đáp: "Ngày mai tiểu đệ sẽ nhận là phụng mạng Giang Nam Đại Hiệp đem kiếm vàng làm bằng cớ giúp hai bên giải thích sự hiểu lầm từ trước." Vạn Vũ Xương ngẫm nghĩ nói: "Nếu các nhân vật trong các phái truy vấn đến sự hà lạc của vệ đại hiệp, vệ huynh sẽ trả lời ra sao?" "Theo ý ngụ huynh thì vệ huynh không nên nhận làm con vệ đại hiệp, và vệ đại hiệp đã nương bóng lâm tuyển ẩn tích mai danh, không có để ý đến chuyện đời nữa. Chỉ vì lần này những sự kiện liên hệ trọng đại giữa hai phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn mà còn dính líu đến các đại môn phái khác, nếu không xử lý khéo léo, e rằng sẽ gây nên sự hiểu lầm, tổn hao xương máu Võ Lâm. Nên đại hiệp mới phái vệ huynh đem kiếm đến nơi ngõ hậu giải quyết ổn thỏa." Vệ Thiết và Vạn Vũ Sinh đều gật đầu khen phải. Suốt đêm hôm ấy không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi xong bữa cơm trưa, trên tòa nhà lớn nhất tại trung tâm trang viện có đặt hai ghế bành, xung quanh có nhiều người ngồi đối diện. Các nhân vật này gồm có Chí Năng Thiền Sư thuộc phái Thiếu Lâm, Tôn Hiểu Nam phái Võ Đàng, Hành Sơn Kim Diện Nhị Lang, Mai Hoa Đạo Nhân, sư huynh sư muội Vân Trùng Hạc, ba huynh đệ Vệ Thiết, bao nhiêu người đang chờ đợi mẹ con Thôi Thị. Một chập sau, Trắng Đinh báo tin có mẹ con Thôi Thị đến chờ ngoài cửa. Mai Hoa Đạo Nhân đứng dậy đi ra đón. Ngoài cửa có một người đàn bà mặc quần áo màu xanh, nét mặt phúc hậu và trang nghiêm. Đi sau là một thiếu nữ rất đẹp, nhưng lối trang phục rất giản dị thanh đạm. Sau khi đón chào, nói vài ba câu khách sáo, Mai Hoa Đạo Nhân đưa hai người vào trong giới thiệu cùng những người có mặt tại đó. Mọi người phân ngôi chủ khách vừa xong, Tráng Đinh bưng trà thơm lên đái. Thôi Thị đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: "Tiền thiếp đội ơn kiến triều của đạo trưởng, nhưng chưa biết có điều gì dạy bảo." Nàng không đợi mọi người hỏi trước, tự mình vào để ngay. Mai Hoa Đạo Nhân bị hỏi bất ngờ, đang phân vân chưa biết nói gì cho tiện. Lưu Gia Thụ vừa thấy Thôi Thị như gặp kẻ tử thù, đôi mắt long lên sòng sọc, đứng dậy cười nhạt nói: "Hôm nay đại sư huynh lấy tư cách là trưởng môn nhân Hoa Sơn phái, kính mời các vị đồng đạo Võ Lâm về đây chứng kiến sự công bằng. Chúng ta muốn thỉnh giáo đại tổ. 15 năm trước đây, tiền huynh ta chết vì Chu gia chỉ hết sức âm độc, chẳng rõ hung thủ là ai. Việc này chắc đại tổ biết rành rẽ hơn ai hết." Thôi Thị vẫn giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên đáp: "Tiền thiếp cùng Lưu kiến thủ ân đoạn nghĩa tuyệt, xin nhị trang chủ đừng xưng hô bằng đại tổ. Hôm nay mong ơn Mai Hoa đạo trưởng kiến triệu, này được các vị cao nhân các đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Côn Luân, Hành Sơn cùng với điểm thương chứng kiến và chủ tọa một cuộc đạo lý công bằng của Võ Lâm. Dĩ nhiên tiện thiếp xin đem sự thật ra nói." Người một lát, Thôi Thị tiếp lời: "Vì Mai Hoa đạo trường đã lấy danh nghĩa trưởng môn nhân phái Hoa Sơn triệu tập, tiện thiếp xin thỉnh giáo trước tiên một việc. Không biết rằng sau khi tiện thiếp trình bày cặn kẽ nguyên do, đạo trường có chịu tuân theo lời di huấn của các bậc tiền nhân quý phái hay không?" Mai Hoa đạo nhân ngạc nhiên vô cùng, nhưng vội vàng gật đầu nói: "Nếu như lời phu nhân có đủ bằng chứng, nhìn thấy tín vật của tiên sư, thì bần đạo đâu dám không tuân." Thôi Thị nói: "Đạo trưởng là trưởng môn nhân của một đại giáo phái, lẽ dĩ nhiên tiền thiếp có thể tin được." Nói đến đây chàng quay lại nhìn đám đông, nhìn Chí Năng đại sư và Tôn Hiểu Nam lễ phép nói: "Trước sự hiện diện của hai vị cao nhân, đều là người đứng đầu trong các đại môn phái, tiền thiếp xin nói rõ sự thật. Lẽ dĩ nhiên lúc nào cũng lấy được sự công bằng đạo đức của võ lâm làm căn bản." Chí Năng đại sư chắp tay nói: "A Di Đà Phật, bần tăng nhận lời mời của Mai Hoa đạo hữu không phải muốn đem việc Lưu thí chủ bị giết về Chu Sa Chỉ, nhưng chính vì muốn nước cạn bầy đá, tìm được kẻ nào hạ sát mà thôi. Các đại môn phái luôn lấy chính nghĩa võ lâm làm trọng, xin nữ thí chủ yên lòng nói thẳng ra." Kim Diện Nhị Lang nhướng mắt hừ một tiếng không nói gì. Lưu Gia Thu hầm hầm nói: "Oan có người chịu, nợ có người trả, là lẽ thường tình xưa nay. Mặc dầu ngươi có mồm năm miệng mười, cũng không thể phủ nhận việc tiên huynh đã bỏ mạng về Chu Sa Chỉ." Thôi thì Tùng Tìm cười nói: "Nhị trang chủ, vì thần công Phật môn Chu Sa Chỉ kể ra không phải là một cái tên âm độc hiểm ác lắm. Tuy nhiên có thể nói, Liêu Kiến Thủ đã thật chết vì Chu Sa Chỉ." Chí Năng đại sư điểm nhiên nói: "Nữ thí chủ có biết trong võ lâm này có ai biết sử dụng loại thần công Phật môn kỳ diệu này không?" Thôi thì dịu dàng đáp: "Đại sư hỏi rất phải. Chu Sa Chỉ xuất xứ từ Đại Thừa Phục Ma Pháp Tạng của Phật môn. Trong võ lâm chỉ có hai người biết sử dụng mà thôi." Mai Hoa đạo nhân nghe đến đó thì rung động kinh ngạc nói: "Khắp gầm trời chỉ có hai người biết dùng Chu Sa Chỉ." Chí Năng đại sư chắp tay: "À Di Đà Phật, như thế thì càng dễ kiếm lắm, nhưng chẳng biết kẻ đó là ai." Thôi thì gật đầu từ từ nói: "Khắp thiên hạ chỉ có một người duy nhất biết sử dụng thần công ấy là tiện thiếp." Mai Hoa đạo nhân hỏi ngay: "Còn kẻ thứ hai là ai?" Thôi thì đáp liền: "Còn người thứ hai là tiểu nữ của tiện thiếp." Lưu Gia Thụ vùng đứng dậy, cầm tách trà nhỏ đựng trà ném lên trên mặt đất, hai mắt bắn ra hùng quang, mím môi nghiến răng hét lớn: "Tẩu tẩu đã giết chồng, hôm nay trước mặt các vị cao nhân đại môn phái, tẩu tẩu tự thấy nên giải quyết cách nào, xin cứ nói thẳng ra thì hơn." Thôi thì điềm tĩnh nói: "Phải, Liêu Kiến Thủ bỏ mạng chính cho tay tiện thiếp. Chính trước đây 15 năm, tiện thiếp đích thân lên núi Hoa Sơn ý kiến Văn Thiên Ông tiền bối là trưởng môn nhân lúc bấy giờ, diễn báo những việc đã xảy ra. Mong ơn văn lão tiền bối đã niệm tình khổ tâm, nhận lời hứa không cho phép môn đồ tìm kiếm phục thù. Nếu không tin, tiền thiếp còn giữ tờ chỉ dụ đó, xin Mai Hoa đạo trưởng xem qua." Nói xong từ từ lấy một gói vải, lần lượt mở ra một tờ bằng lụa vàng, hai tay đưa lên. Mai Hoa đạo nhân nhìn qua tái mặt, nhận đúng là tờ chỉ dụ của trưởng môn nhân bản phái, liền không nghĩ gì đến những người có mặt tại đó, quay lại thét lớn: "Tam sư đệ, sao không quỳ xuống cung tiếp chỉ dụ của tiền nhân trưởng môn?" Nói dứt lời thì chính mình quỳ xuống trước. Liêu Gia Thụ tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng quỳ xuống. Mai Hoa đạo nhân từ từ mở ra xem, trên tờ chỉ dụ có dấu kiếm son đỏ chói, rõ ràng ấn Hoa Sơn phái, trưởng môn nhân chỉ bảo, và nội dung viết như sau: "Tuyết Sơn truyền nhân là Thôi Thị, thuộc Lăng môn, giữ tiết bách tùng, trí bền vàng đá, đứa nghiệt đồ Liêu Kiến Thụ tự mình tác nghiệt, chết không đáng tiếc. Bản môn đệ tử sau này không được vin vào đó để trả thù." Chỉ dụ này cấp cho Thôi Thị chấp chiếu, Hoa Sơn phái đệ thập thất đại trưởng môn Văn Thiên Ông thần bút. Mai Hoa đạo nhân coi xong toát mồ hôi, liền gấp bản chỉ dụ lại từ từ đứng dậy trao cho Chí Năng đại sư và nói: "Quả đúng là thủ tích của tiên sư, xin đại sư xem qua cho biết." Chí Năng đại sư đọc rồi truyền qua mọi người đều coi qua, rồi trả lại Mai Hoa đạo nhân. Đoàn đại sư chắp tay nói: "A Di Đà Phật, bần tăng đoán trước việc qua đời của lệnh sư chắc hẳn có nhiều việc bí ẩn, nhưng thôi phu nhân chưa tiện nói qua. Này đã có chỉ dụ của quý phái thượng đại trưởng môn, việc này xử lý thế nào xin tùy đạo hữu định đoạt lấy." Mai Hoa đạo nhân đưa tay tiếp tờ chỉ dụ, quay sang trao cho Thôi Thị rồi nghiêm trang nói: "Việc này đã có di mệnh của tiên sư không cho phép môn hạ trả thù, bần đạo đâu dám không tuân. Có điều bần đạo muốn được biết rõ ràng sự thật về việc này, phu nhân có thể kể lại rõ ràng được hay không?" Liêu Kiến Thủ xưa nay nuôi dưỡng mối thù của người huynh trưởng bên lòng canh cánh, tìm ra được hung thủ đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà bây giờ gặp được thủ phạm đối diện trước mặt mà cũng thành vô dụng, y dụng rời tay chân, tâm thần dao động, đưa mắt nhìn Mai Hoa đạo trưởng tha thiết nói: "Đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta chịu rút lui việc này hay sao?" Mai Hoa đạo nhân khẽ quát lên: "Tam sư đệ, bất cứ việc gì, sư đệ đừng nên nông nổi mà vọng động, hãy kinh nhẫn nghe phu nhân thuật lại rồi sẽ hay." Điểm thương song ưng và vệ thiết nhận thấy lối xử sự của đạo nhân rất vững vàng, quả nhiên không làm mất phong độ của một trưởng môn nhân. Cả ba khẽ gật đầu thán phục. Thôi thì lần lượt kể lại câu chuyện từ khi Lưu Kiến Thủ bảo tiêu, gây nên cấu kết cùng Thiên Long Vương Bốc Đại Thành, sát hại 20 mạng của gia đình Lăng Phủ Đài, lại còn giả nhân giả nghĩa ban đêm vào sơn trại cứu mình ra. Trong lúc ấy vì đã mang bầu, không nơi nương tựa, liền gửi thân cho hắn. Sau này được Tuyết Sơn Thần Ni truyền nghệ, lại gặp được cửu đầu âm Trừ Hào Tử đến tìm báo thù, vạch mặt chỉ chán lòi ra gian kế, tỉ mỉ kể hết. Chí Năng đại sư hai mắt lim dim, miệng luôn luôn niệm Phật. Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Riêng Kim Nhị Lang Đỗ Chấn Vũ vẫn giữ thái độ khinh khỉnh lạnh lùng nói: sát hại thân phu lại còn đưa ra một câu chuyện viển vông chống chế, chúng ta đâu phải hạng người quá tầm thường để bội tin theo lời xảo trá. Những câu chuyện đầu ngoài đó đâu có gì là bằng chứng để tin tưởng được đây. Bao nhiêu người có mặt tại đây đều có cảm tưởng là tội ác của Lưu Kiến Thụ dù bỏ mạng cũng chưa trả đủ, nhưng về Kim Diện Nhị Lang lại đưa ra một luận điệu như vậy nên không khỏi có ý bán tín bán nghi, phần vần chưa ngã ngũ dứt khoát. Trong đại sảnh vắng lặng như tờ, bầu không khí có vẻ khẩn trương khó chịu. Thôi thì tức quá, toàn thân run lên bần bật, không còn lời nào để nói. Lăng Văn Phụng đứng bên cạnh nhìn không được, dựng đôi mày tằm, trợn mắt hét lớn: tại sao người nữ mở miệng nói mẹ ta như vậy? Kim Diệt Nhị Lang hầm hầm liếc nàng nói: chẳng lẽ Đỗ Mỗ nói không đúng hay sao? Thử hỏi lúc xảy ra câu chuyện ai là nhân chứng đảm bảo lời nói của Thôi Thị là đúng với sự thật? Lời nói của y ngẫm lại cũng có lý. Nếu căn cứ theo lời nói đó của Thôi Thị về mấy chữ trong tờ chỉ dụ tự mình tác nghiệt chết không đáng tiếc, lẽ dĩ nhiên cũng chưa đủ để chứng minh. Ngay y nói xong, Thôi Thị mỉm cười quay lại nói với Lăng Vân Phụng: còn hãy lấy tín vật của vị đại hiệp vừa trao đêm qua để cho mẫu thân dùng. Lăng Vân Phụng cầm sẵn trong tay một gói vàng nho nhỏ, vừa nghe mẫu thân mình hỏi như vậy đã vội vàng hai tay trao ngay cho Thôi Thị. Thôi Thị tiếp lấy lặng lẽ mở ra cầm một thanh kiếm nhỏ bằng vàng, cung kính đặt trước mặt Chí Năng đại sư nói: tối qua vị đại hiệp đã cho người mang vật này về trao cho tiện thiếp, chắc lão tiền sư cũng nhận ra được thanh kiếm này. Chí Năng đại sư cùng Tôn Hiểu Nam thất kinh cùng đứng dậy kêu lớn: là kiếm chính nghĩa, đây là tín vật của Võ Lâm Minh Chủ, phu nhân đã gặp vị đại hiệp khi nào? Thôi Thị thuật lại việc 15 năm trước tự mình gặp được vị đại hiệp Vệ Duy Tuấn như thế nào, mang ơn ông ta trao kiếm làm bằng, đích thân lên núi Hoa Sơn diện kiến Văn Thiên Ông trưởng môn. Nàng thuật lại một cách tỉ mỉ về việc tối qua có người đến trao kiếm để đối chứng. Chí Năng đại sư gật gù nói: cứ như việc này đã có chỉ dụ của Văn Thiên Ông cùng kim kiếm lệnh của vị đại hiệp làm bằng, đã có thể xem là đáng tin. Theo thành kiến của lão tăng thì Mai Hoa đạo trưởng cũng nên khuyên nhủ Lưu Nhị Trang chủ nên dẹp qua câu chuyện hiểm thù này cho xong đi. Mai Hoa đạo nhân gật đầu khen phải rồi cúi đầu nói cùng với Thôi Thị: việc này chân tướng quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc nói chuyện nếu có chỗ nào xúc phạm, bần đạo xin được thứ lỗi. Ông ta nói chưa dứt lời, Lưu Gia Thụ vì lệnh trên khó trái, nhưng thủ huynh không trả được, trong lòng đau đớn xót xa, kêu lớn một tiếng rồi ngã lăn trên mặt đất bất tỉnh. Tráng Đinh vội vàng chạy đến vực dậy, đưa vào trong trang săn sóc. Kim Diện Nhị Lang Đỗ Chân Vũ ngước mắt nhìn trời cười ngất nói: tuy có chỉ dụ tiên nhân có thể miễn truy cứu, nhưng còn cái tội ngược luân, hạ sát phu quân thì khó lòng dung thứ. Chúng ta đã là những người đại diện cho lẽ công bằng, lẽ nào phải để cho những lời khéo léo của bà ta xuyên tạc và bưng bít đây? Y đằng hắng một cái rồi nói tiếp: và lại, Vệ Duy Tuấn đã mất tích từ 13 năm nay, cái đại môn phái và hai đạo hắc bạch trên giang hồ đã hết lòng tìm kiếm, đến nay chưa biết hạ lạc nơi nào, sống chết ra sao. Thế mà hôm qua đột nhiên ông ấy lại phái người mang kiếm vàng đưa đến như vậy, không đáng là sự lạ hay sao? Rồi lớn giọng nhìn quanh y nói lớn: người đưa kiếm bây giờ ở nơi nào? Nếu có bằng chứng xác thực quả là người phụng lệnh sai khiến của Vệ Duy Tuấn thì không cần nói nữa, nếu không thì thanh kiếm vàng này biết đâu không phải vì đi lạc trong giang hồ được người ta nhặt lấy để lợi dụng mà thôi. Vệ Thiết ngồi bên cạnh điểm thương sau ngưng, tự thấy việc này có vẻ giải quyết ổn thỏa, khỏi cần phải xuất đầu lộ diện. Nhưng sau khi nghe Kim Diện Nhị Lang hỏi vặn như thế, chàng tự xét không đứng lên không được. Bỗng nghĩ như vậy, Vệ Thiết lướt mắt nhìn Vũ Sưng hội ý, thấy y cũng đang quay sang nhìn mình khẽ gật đầu, liền sóng giặc bước ra cao giọng nói: tiểu bối Vệ Thiết phụng mạng gia thúc mang thanh kiếm vàng đến đây không ngoài mục đích giải thích ân oán của đôi bên, lời nói của Thôi nữ hiệp hoàn toàn đúng sự thật, không xa chút nào. Thôi Thị và Lăng Vân Phụng rất ngạc nhiên khi thấy một chàng thiếu niên khuôn mặt vàng khè tự nhận mình là phụng mệnh vệ đại hiệp đến đây. Lăng Vân Phụng nói: mẫu thân, có phải là người này không? Thôi Thị lặng lẽ gật đầu không nói gì. Kim Diện Nhị Lăng hùng hổ nạt lớn: thúc phụ của ngươi là ai? Vệ Thiết nhìn thẳng vào mặt hắn gióng giặc đáp: gia thúc là chủ nhân của Chính Nghĩa Kiếm, chẳng lẽ Đỗ đại hiệp chưa khi nào nghe lệnh tôn sư kể qua hay sao? Kim Diện Nhị Lang mắc cớ gầm mặt hỏi luôn: tiểu tử, ngươi là ai lại ngang nhiên dọc đường đội lốt bổn nhân để giờ cho bịp bậm? Tiểu tử kia, ngươi là ai mà dám giả mạo là cháu của Vệ Duy Tuấn? Vệ Thiết thấy hắn đứng trước mặt quần hùng bảo mình mạo xưng như vậy, tuổi trẻ tính tình nóng nảy, lại thấy hắn gọi sách mé thẳng tên họ của phụ thân mình ra như vậy thì càng thêm bực tức, vùng cười lớn một hồi, đôi mắt lóe ra hào quang hét lớn: bọn thiếu hiệp đến đây cũng vì có kẻ mời mọc, chẳng qua tên thủ hạ của Bạch Thủy Thôn Trang nhận lầm hai người, người đã quen thói xem thường người khác, Mục hạ vô nhân, chứ bọn thiếu hiệp chẳng thèm giả mạo ai hết. Kim Diện Nhị Lang không nhịn được, vùng đứng dậy, trợn mắt quát lớn. Tiểu tử, ngươi ngạo mạn lắm, ngươi không còn sống nổi nữa đâu. Vệ Thiết lạnh lùng đáp. Chưa biết trong hai ta, kẻ nào không còn sống nổi. Hai người hầm hè gườm nhau, khiến quần hào hiện diện ngạc nhiên thất sắc. Nên biết võ lâm minh chủ Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn chiếm một địa vị tối thượng trong giang hồ. Kim kiếm lệnh xuất hiện ở đâu, cũng như minh chủ đích thân tới đó. Huống chi trường hợp này lại ủy nhiệm cho một người thân tín mang lệnh đem đi. Dĩ nhiên người ấy phải xứng đáng là thủ hạ của con người số một võ lâm. Nãy giờ qua tiếng cười giòn tan đầy kiêu cường của Vệ Thiết, thêm hai luồng nhãn quang lấp lánh như điện hòa, ánh sáng làm sờn lòng người yếu bóng vía. Bao nhiêu đó cũng có thể chứng minh được phần nào tư cách và bản lĩnh của con người trẻ tuổi tài cao này. Mặc dù chưa quen biết, nhưng tư cách và lối xử sự của chàng đã gây được một tình cảm sâu đậm đối với hầu hết mọi người. Khi Kim Diện Nhị Lang vừa mới đứng dậy, trí năng đại sư đang ở hàng đầu cũng phải đứng phát dậy ngay, hai tay khoát lia lịa và nói lớn. A Di Đà Phật, xin hai vị chớ hiểu lầm nhau, xin mời Đỗ thí chủ nên ngồi xuống, bần tăng có đôi lời muốn thỉnh giáo về thiếu hiệp. Kim Diện Nhị Lang thấy trí năng đại sư công nhiên can thiệp nên nét mặt hầm hầm giận dữ, nhưng cũng phải cố nén để ngồi xuống. Trường Thượng Châu Tống Địch Vân thuộc phái Cồn Luân, với người thẳng thắn không quen nhìn thái độ kiêu hãnh khinh người của Kim Diện Nhị Lang, khi thấy trí năng đại sư lên tiếng thì trong lòng sung sướng nhẹ nhàng, luôn luôn nhìn nét mặt của Vệ Thiết, sự hân hoan lộ ra trên khuôn mặt. Trí năng đại sư quay qua Vệ Thiết chắp tay nói, thí chủ đã là hiền điệt của Vệ đại hiệp, bần tăng không ngại gì nữa, xin mạo muội hỏi một câu, chẳng hay Vệ đại hiệp hiện nay hạ lạc nơi nào? Trước khi thí chủ ra đi, đại hiệp có căn dặn thêm điều gì không? Nếu được xin giải hạch cho bần tăng được biết. Vệ Thiết vội nghiêng mình đáp lễ và nói, đại sư đã hỏi, tiểu sinh đâu dám giấu giếm điều chi. Gia Thúc hiện nay đã nương bóng Lâm Tuyền, phế bỏ việc thiết hạ từ lâu. Còn chỗ ở của Gia Thúc, xin cho phép tiểu sinh được miễn nói. Vì chuyện này có quan hệ đến hai phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn. Huống chi sư kề Gia Thúc là nhân chứng duy nhất đã từng trao cho tôi nữ hiệp mang kiếm này đến diện kiến Văn Lão tiền bối. Nếu Gia Thúc không ra mặt chứng minh, sợ sẽ gây ra xung đột đẫm máu giữa hai môn phái. Vì vậy nên người mới đặc phái tiểu sinh mang kim kiếm lệnh đến để làm nhân chứng cho hai nhà. Thế rồi chàng nói tiếp, tối hôm qua tiểu sinh có ước hẹn cùng Vạn Nhị Ca đến trước nhà Thôi Nữ Hiệp, vừa gặp lúc Thôi Nữ Hiệp muốn nhân cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lấy cái chết để chứng minh lòng mình. Tiểu sinh trong lòng nóng nảy liền đem kiếm vàng ném qua cửa sổ để nữ hiệp dùng làm bằng cớ. Nếu đại sư chưa tin thì bao kiếm chính nghĩa hiện đang còn giữ trong mình tiểu sinh, hơn nữa ngoài tiểu sinh còn có Vạn Nhị Ca cũng chứng kiến rõ chuyện này. Nói xong chàng rút bao kiếm vàng hai tay chỉnh lên. Khi ấy Vạn Vũ Sinh cũng đứng lên nói, Vạn bối cũng xin chứng minh thêm điều đó, đích thực tối qua Vệ thiếu hiệp có đến nơi ước hẹn với Vạn bối như đã nói. Thôi thị lắng tai nghe Vệ Thiết nói năng rõ ràng rành mạch, đâu đó rất phần minh mạch lạc, cũng tin thật là chàng được minh chủ võ lâm đặc phái mang kiếm kiếm lệnh đến cho mình, nên trong lòng nảy ra một điểm cảm kích mãnh liệt. Bà ta nắm tay con gái mừng mừng tủi tủi xiết bao. Chí năng đại sư ngắm nhìn bao kiếm một chập rồi trao giả và nói, hôm nay quả thực là bao kiếm chính nghĩa, thí chủ đã nói như vậy bần tăng đâu dám không tin, và lại tối qua có cả Vạn Nhị thí chủ đi cùng và chứng kiến sự việc nữa. Đại sư ngừng một chập rồi tiếp lời, lệnh thúc là người đứng đầu võ lâm, suốt 13 năm nay đột nhiên quy ẩn gây nên sự chấn động không ít trên giang hồ, mọi người đã cố tâm tìm kiếm nhưng chưa rõ tung tích hạ lạc nơi nào. Nếu từ thí chủ trở về phục mạng, mong rằng thay lời bần đạo thưa lại rằng, ví dụ về đại hiệp có nương bóng Lâm Tuyền không màng đến thế sự, nhưng cũng nên ủy thác cho một số môn đồ thường xuyên liên lạc với giang hồ để chủ trì chính nghĩa võ lâm mới được. Những lời nói của hòa thượng bao hàm ý nặng tình dài, khiến cho Vệ Thiết xúc động mạnh, chỉ luôn cúi đầu vâng dạ. Thôi thì cũng đứng dậy từ từ đến trước mặt Vệ Thiết, hai tay nâng thanh kiếm vàng trao trả, nhỏ nhẹ nói, tạ ơn Vệ đại hiệp hai lần giúp đỡ kẻ này. Kẻ này trọn kiếp không quên ơn đức, nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành và biết ơn của hai mẹ con ta. Vệ Thiết trình trọng tiếp nhận thanh kiếm vàng bỏ vào trong hộp. Những người hiện diện nơi đây trừ huynh đệ họ Vạn, chẳng ai biết được thân thế của chàng. Thiên hạ mênh mông, biển đời mở mịt, dù phong trần mài mòn gót sắt cũng chưa chắc tìm được tin tức của phụ thân. Chàng nghĩ đến đây xúc động can trường, miệng tuy vâng dạ nhưng giọt lệ đã ứa động hai hàng mi. May cũng nhờ tấm mặt nạ ra người che phủ nên không đến nỗi bị ai phát giác. Trước mặt chàng chỉ có Thôi Thị, nhờ được sự chân truyền của Tuyết Sơn Thần Ni nên nhãn quang hết sức tinh diệu, nhận thấy được trong khóe mắt của chàng thiếu niên đáng mến lại long lanh mấy giọt lệ. Khi tiếp nhận thanh kiếm này, hai tay chàng lại có vẻ run run không tự nhiên, vì vậy nên Thôi Thị không tránh khỏi thắc mắc. Khi ấy Kim Diện Nhị Lang Đỗ Chân Vũ bỗng đứng dậy cười ngất rồi nói lớn, tôn giá đã là điệt nhi của minh chủ võ lâm, chắc hẳn đã được chân truyền của Vệ đại hiệp. Đỗ mỗ không tự lượng sức mình lại muốn làm học một vài thế võ của cao nhân để mở rộng thêm kiếm văn. Đấy nào tôn giá lại hẹp hòi từ chối hay sao? Về thế thì hắn mỗi lần mở miệng là có lời ngạo mạn nên đã có lòng tức giận từ lâu và nghĩ thầm, ta đây đã trải qua gần 2 năm trời khổ luyện, chẳng lẽ là sợ ngươi hay sao? Hơn nữa đã mang danh con cháu của minh chủ Võ Lâm, tự mình cũng không muốn làm thương tổn đến thanh danh nhà họ Vệ. Chàng nghĩ vậy nên bỗng gật đầu đáp, chính tiểu sinh cũng có ý nghĩ đó. Ngay lúc ấy từ trên nóc nhà có tiếng cười khà khà và một bóng người nhẹ nhàng bay xuống. Đó là một lão trượng thân hình cao lớn, nét mặt hồng hào quắc thước, hai mắt trói hào quang. Mình mặc bào xanh, lưng buộc dây to đeo một bầu ngọc tía, dưới cằm có một bộ râu xanh suông đuột, nhìn qua thật vô cùng phương phi. Vừa đáp xuống, ông ta đã đưa mắt nhìn qua những người ngồi trên đại sảnh, chắp tay cười lớn nói, Chí Năng đại sư, Tôn lão ca, Mai Hoa đạo hữu, hai vị cao thủ đều có mặt nơi đây, quả nhiên những kẻ có trí thường hợp nhau, kể ra cũng là một sự trùng phùng hy hữu. Chí Năng đại sư sửng sốt đứng dậy chắp tay nói, Tàng lão thí chủ, ngọn gió nào đưa đẩy người lạc tới nơi này, bần tăng xin có lời chào mừng. Cả Tôn Hiểu Nam và Mai Hoa đạo nhân cũng đồng thời đứng dậy chào hỏi. Kim Diệt Nhị Lang không thấy nhắc nhở đến mình thì trong lòng cam tức, trừng mắt ngạo nghễ ngó nghiêng một bên như không trông thấy. Vậy thế thì khí khái của vị lão trưởng, dù chưa quen biết, đoán chắc là cao nhân của môn phái nào đó. Chàng có đắn đo suy nghĩ thì lão ấy bỗng quay lại phía mẹ con Thôi Thị chắp tay nói, vị này có lẽ là Thôi phu nhân, truyền nhân của Tuyết Sơn Thần Đi. Lão phu là Tang Đồ, 3 tháng trước liệt đồ trong cuộc Viễn Du Hoài Ngọc, bị người điểm hư cánh tay phải. Lão tự nghĩ phàm các đại môn phái trên giang hồ giao tiếp cùng nhau, nếu có đứa hậu sinh tiểu bối nào xúc phạm phần nào cũng nên nể mặt lão phu, trừng phạt vừa phải cho hắn biết sợ mà thôi, như thế mới xứng đáng với phong độ của kẻ trên trước. Nỡ nào lại thẳng tay ác độc như vậy, thật quả đã vượt ngoài suy nghĩ của lão phu. Sau này nghiệm xét lại mới hay vết thương ấy do chu sa chỉ của Tuyết Sơn Thần Ni. Giữa lão phu và Tuyết Sơn Thần Ni tuyệt nhiên không có ân oán gì cả. Nghe nói phu nhân ẩn cư nơi đây và lại là truyền nhân duy nhất của lão Thần Ni nên mới tìm đến đây. Lão cười kha kha rồi nói tiếp, lão phu đến đây trước hết là chào mừng phu nhân, và ngoài ra lão phu cũng có lòng muốn biết cái tác dụng ghê gớm của Tuyết Sơn tuyệt học là chu sa chỉ. Cái tên Tăng Đồ vừa xưng đã có tiếng rồi khá mạnh vào ký ức của Vệ Thiết. Chàng sực nhớ lại Tăng Đồ tất nhiên là Nam Thiên Nhất Điêu. 2 năm trước đây khi mình được đưa đi hành sơn, lão đã chặn đánh Cổ Thúc Thúc tại một khu rừng. Sở trường của lão theo lời Cổ Thúc nói là môn ngũ cầm trường pháp. Chàng nghĩ tiếp, đêm ấy nếu không có sự can thiệp bất ngờ của một cao thủ vô danh nào đó, có lẽ Cổ Thúc đã bị hại bởi tay của lão. Nếu Cổ Thúc Thúc không bị lão cầm chân mái tại khu rừng thì Đồng Thúc cũng không bị trọng thương vì xích lân trường của tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa. Nghĩ đến đây Vệ Thiết bỗng thấy chột dạ. Ngay lúc ấy Thôi Thị sang sảng đáp, Tàng lão anh hùng nặng lời rồi. Trước đây 3 tháng tiểu nữ đang giặt áo ngoài bờ suối thì có một kẻ tự xưng là Mạo Kinh, lối ăn nói không đứng đắn, cơ chỉ lại xuồng xã lả lơi, khiến tiểu nữ không nhìn được đã điểm hư cánh tay phải của y. Khi bỏ đi y còn nói 3 tháng sau sẽ rửa thù chuốc hận, nhưng không ngờ đâu kẻ đó lại là cao đồ của Tàng lão anh hùng. Quả thật tiểu nữ đã cam đắc tội cùng Tàng lão anh hùng, xin lão anh hùng rộng lòng tha thứ. Nam Thiên Nhất Điêu cười kha kha rồi nói, phu nhân nói nghe sao dễ dàng lắm vậy. Đứa liệt đồ của lão phu bị hỏng mất một cánh tay, đâu dễ chỉ một lời xuống là xong. Khi tên này đồn đại khắp giang hồ, thế nào cho rằng lão phu quá khiếp nhược trước uy thế của phái Tuyết Sơn, mà còn mỉm mai rằng học trò của Tăng Bố bị tàn phế do chuyển nữ của đệ tử Tuyết Sơn. Như thế Tăng Bố còn mặt mũi nào dám nhìn thấy thiên hạ nữa đây? Hôm nay lão phu muốn lãnh giáo tuyệt học của Tuyết Sơn một lần nữa, phu nhân hà tất phải khiêm nhường? Và nhất lão phu cũng bị thương về chu sa chỉ, thì chỉ tại công phu thua người, tuyệt nhiên không dám oán hận gì nữa. Nên biết rằng Nam Thiên Nhất Điêu xưa này vốn là con người tự cao tự phụ, xem thường thiên hạ chẳng xa gì. Trong khi các vị trưởng môn các đại môn phái luôn tìm cách dân bảo đệ tử không được gây chuyện, làm điều tàn ác, thì lão quỷ này đứng riêng một cõi, luôn hành động theo ý mình. Học trò của lão cũng ý vào đó, giờ thấy sư phụ hay gây chuyện làm càn. Trước những lời khiêu khích đầy vẻ trịch thượng của lão quái Nam Thiên Nhất Điêu, không khí trong đại sảnh trở nên yên lặng và vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên có một người lên tiếng, Tăng Đồ tiền bối, tiểu bối tuy bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo mấy thế tuyệt kỹ ngũ cầm trường pháp. Kẻ ấy là một thiếu niên mặt vàng khè, không ai khác hơn là Vệ Thiết. Câu nói ấy đã gây thất kinh cho bao nhiêu cao thủ có mặt tại đây. Không ai có thể ngờ rằng một kẻ hậu bối dù là con cháu của Võ Lâm Minh Chủ lại dám đương nhiên gọi tên của Nam Thiên Nhất Điêu để thách đấu. Người ấy nấy lo ngại nhiều nhất là Vạn Vũ Dương, chàng thấy Vệ Thiết kinh nghiệm chưa nhiều lắm, sẽ lâm vào độc thủ của Tang Đồ như chơi, liền nháy mắt ra dấu như muốn cản lại, nhưng Vệ Thiết như không trông thấy. Ngoài Vạn Vũ Dương còn có 2 người nữa băn khoăn lo âu hơn hết, là mẹ con Thôi Thị. Lẽ dĩ nhiên Thôi Thị biết Nam Thiên Nhất Điêu là tay ghê gớm, có nhiều mưu mô xảo quyệt khôn lường. Vệ Thiết là cháu của Giang Nam đại hiệp, sở dĩ có mặt ở đây là vì công chuyện của mình mà đến. Nếu rủi ro có bể nào về tay đối phương thì biết ăn nói làm sao. cùng với vệ đại hiệp đây. Phần Lăng Vân Phụng càng nóng nảy hơn nữa, vì thiếu niên ẩn nhân cứu tinh của gia đình mình đang sắp rơi vào đanh vuốt của một con người ghê gớm. Nàng luôn luôn chớp cả mắt đen lái nhìn chàng, lòng chứa đầy cảm giác mới lạ. Nàng thầm trách hóa công đã cắt cớ khiến cho con người tài ba trẻ tuổi có phong độ hiên ngang, cơ chỉ phong lưu tiêu sái này lại có một bộ mặt vàng khè, khiến cho người có cảm tình phải thất vọng và mến tiếc. Nam Thế Nhất Điều đang thao thao tỏ lời thách thức uy hiếp Thô Thị, không ngờ rằng có người dám gọi thẳng tên mình, rồi giữa đám đông cao thủ võ lâm, công nhiên muốn đấu thừa ngũ cầm trường của mình. Lão ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại, thấy kẻ ấy chỉ là một chàng hậu sinh, có da mặt vàng khè như người mắc bệnh kinh niên, đang đứng ngạc nhiên giữa tòa đại sảnh. Hắn chỉ nghe gọi là Vệ Thiết, chứ không biết chàng thuộc môn phái nào. Thấy chàng thiếu niên lạ mặt này dám thách thức ngũ cầm trường của mình, Nam Thế Nhất Điều không hề giận dữ, vểnh râu cười nhạt hỏi: "Tiểu huynh đệ là môn hạ của người nào? Đối với lão phù tại sao vô lễ như vậy?" Chí Năng đại sư lo ngại Vệ Thiết tuổi trẻ bồng bột hiếu thắng mang họa, nên vội vàng đứng dậy nói: "Tằng lão thí chủ, người này là Vệ thí chủ, cháu của Giang Nam đại hiệp Vệ Minh chủ. Hôm nay phụng lệnh Vệ đại hiệp mang kim kiếm lệnh về đây để giải thích và hóa giải sự hiềm thù giữa hai nhà." Thiền sư ngụ ý muốn nêu rõ vấn đề Vệ Thiết mang kim kiếm lệnh, một tín vật tối thượng do các đại môn phái đúc ra để làm vật tượng trưng cho uy quyền võ lâm minh chủ. Thấy kim kiếm lệnh như thấy minh chủ, như thế cũng gián tiếp nhắc các vị hiện diện hôm nay, nếu người mang kim kiếm lệnh có xảy ra bề gì, không nên ngồi yên mà nhìn như kẻ ngoài cuộc. Tăng Đồ vốn là một kẻ lão luyện giang hồ, lẽ nào lại không hiểu được dụng ý của vị cao tăng thiếu lâm? Hơn nữa, lão đã biết Giang Nam đại hiệp tuyệt tích giang hồ trên 13 năm nay, đột nhiên truyền cháu mình mang kim kiếm lệnh đến giải quyết việc xung đột giữa hai nhà và hai môn phái thì không khỏi ngạc nhiên. Lão đổi sắc mặt cười khà khà rồi vuốt râu nói: "Đại sư cứ yên tâm, lão phu cùng Vệ thiếu hiệp nhận chân thêm sự thật. Vệ đại hiệp hiện nay đang ở đâu? Lão phu lâu nay ngưỡng mộ, có ý muốn được bái kiến. Vệ thiếu hiệp có thể cho biết được không?" Vệ Thiết tuy chưa có kinh nghiệm giang hồ bao nhiêu, nhưng chàng nhớ kỹ, 2 năm trước đây, lão tòa này đã cùng một nhóm người đến tập kích 2 vị thúc thúc trong một khu rừng vắng. Hành động này đâu phải của người tốt. Nghĩ vậy chàng mỉm cười đáp: "Tăng Đồ tiền bối, phải chăng 2 năm trước đây chính ông đã chặn đường đón đánh cổ thúc phải không?" Nam Thế Nhất Điều tái mặt, nhưng lão trầm tĩnh và ngạo nghễ đáp: "Cổ thúc thúc của ngươi đâu phải là đối thủ của lão phu." Vệ Thiết nói: "Tài giỏi như tiền bối thiên hạ đã biết nhiều, nhưng Vệ Thiết này còn có nhiều điểm chưa phục nên muốn được đánh giá ngũ cầm trường một phen cho biết." Nam Thế Nhất Điều cười khà khà rồi nói: "Té ra Vệ thiếu hiệp đã chịu sự xúi dục của cổ quân. Nếu thiếu hiệp quyết lòng muốn nếm thử tài hèn này, thì lão phu cũng bằng lòng cùng thiếu hiệp giật qua vài miếng cũng chẳng sao. Xin mời thiếu hiệp rút gươm ra đi." Vệ Thiết nói: "Vậy còn binh khí của ông đâu?" Nam Thế Nhất Điều cười ngất rồi nghĩ thầm: "Kẻ hậu sinh này quả nhiên là một cậu bé ngây thơ. Với tuyệt nghệ ngũ cầm trường, đủ đối phó với bất cứ cao thủ võ lâm nào, cần gì đến binh khí? Hắn lại bảo mình đem binh khí ra thì quả là chẳng biết trời đất cao thấp gì hết." Nghĩ thế lão nói: "Vừa rồi thiếu hiệp muốn tiếp thừa ngũ cầm trường của lão phu phải không? Vậy xin cứ bạt kiếm ra, xem lão phu có thể dùng ngũ cầm trường đối phó lại không?" Vệ Thiên suy nghĩ một lát: "Được rồi, ông đã không dùng binh khí thì đầu sinh đây cũng xin dùng tay không để hầu tiếp mấy chiêu. Nếu nhắm không đủ khả năng sẽ xin dùng tới kiếm cũng không muộn. Tiểu sinh vốn luôn luôn kính trọng người trên trước, xin nhờ ông ba thế trước." Lúc bấy giờ Nam Thế Nhất Điều không còn bực tức nữa, lão đã tin tưởng Vệ Thiết là con cháu của Giang Nam đại hiệp Vệ Duy Tuấn. Lão nghĩ thầm: "Nếu hắn tiếp nổi 3 trường của mình kể ra cũng khá, thế lại muốn nhường mình đánh trước 3 thế, trong tình thế này chưa chắc mình đã hạ được hắn." Nghe xong lão nói: "Vệ thiếu hiệp, vậy cậu hãy ra tay trước đi." Vệ Thiết lắc đầu nói: "Không, tiểu sinh xin nhường trước cho người lớn tuổi." Bao nhiêu người có mặt tại đây thấy khẩu khí của Vệ Thiết rất hiền ngang, ai ai cũng đem lòng mến yêu, cho rằng quả xứng đáng với con cháu của Giang Nam đại hiệp. Vì vậy ai nấy lặng lẽ theo dõi không nói một lời. Nam Thế Nhất Điều thấy chàng nàng nặc như vậy, vừa buồn cười vừa bực tức, vận dụng đủ 8 thành công lực đánh vào huyệt thái dương của Vệ Thiết. Vệ Thiết khẽ bước qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát. Ngạc nhiên vì thấy thân pháp của chàng vô cùng ảo diệu, lão tung luôn tay trái bổ thêm 1 trường nữa. Vệ Thiết bước đủ ra sau 2 bước, né tránh một cách dễ dàng. Nam Thế Nhất Điều nổi giận vụt phóng về phía trước, 2 trường cũng đánh ra. Thân hình lão như con diều hâu to lớn lăn xả và chụp lấy đôi vai của Vệ Thiết. Thế võ ấy vô cùng lợi hại, thủ pháp của lão lẹ như sao băng, tiếng gió rít lên ào ào. Vạn Vũ Sinh kêu lên thất sắc, Lang Vân Phụng đứng bên cạnh Thô Thị thì giật mình lo ngại. Bao nhiêu cao thủ có mặt đều hồi hộp tin rằng Vệ Thiết khó lòng thoát khỏi chiêu này. Người đầu thân pháp Vệ Thiết vô cùng ảo diệu, nhanh không thể tả. Trước khi thấy ủng hộ ấy, chàng vẫn ung dung hạ thấp mình, khẽ cúi đầu xuống một chút. Vừa luồn qua được 2 trường của Nam Thiên Nhất Điêu, miệng nói: "Tiểu sinh đã nhượng xong 3 chiêu rồi." Thì ra Vệ Thiết từ khi được Tu Linh Quân dùng bổn thân chân khí giúp chàng chuyển ngược kinh mạch theo phương thức nghịch thiên huyền công, Nhiệm Mầu tột bực. Khi ấy chàng chỉ dùng thân pháp chiêm mi thập bát điện di chuyển thoăn thoắt, né tránh dễ dàng sự áp đảo của đối phương. Tuy nhiên trưởng phong của nam thế nhất điều vẫn quét nhẹ qua chót vai, khiến chàng cảm thấy đau nhói và tê dần lên. Nam thế nhất điều thấy vệ thiên tránh luôn ba thế dễ dàng, vừa sợ vừa tức lạnh lùng nói: té ra cậu cũng thạo được môn chiêm mi thập bát điện, vậy hãy thử luôn một trường khác của lão phù đây. Nói xong một trường vù vù phóng ra ngay trước ngực của vệ thiết. Tuy lại làng tránh được ba thế, nhưng vệ thiết thấy công lực đối phương vô cùng dũng mãnh, nên trong bụng không dám xem thường. Chàng không dám chậm chế, liên tiếp phóng luôn hai trường theo thế xâm thương hổ kiến, đồng thời sử dụng song cước đá luôn năm phát mạnh như búa bổ vào ngay hạ bộ của nam thế nhất điều để hóa giải. Suốt 30 năm hoành hành trên giang hồ, nam thế nhất điều đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật, chưa ai có thể công nhiên tiếp nhận được liên tiếp mấy đòn như vậy. Hôm nay không ngờ được một thiếu niên chưa bao nhiêu tuổi đầu đã tiếp được một cách dễ dàng, thật là điều đáng ngạc nhiên. Lão nhận thấy trong thủ pháp của cậu bé có gồm cả thiên tinh trường của Đồng Thứ, uy nương thoái của Lưu Phách xen trộn với nhau, bất giác cười kha kha rồi khen lớn: hay lắm, không ngờ cậu bé này đã học được hết tuyệt nghệ của Lục Đình Giáp. Miệng nói, tay nhanh như chớp đánh luôn, trường bên phải chưa thu vào, trường trái đã đẩy mạnh ra ngay. Tuy vệ thiết có trình độ và thủ pháp khá cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có, vừa hóa giải được một thế của đối phương, chân tay chàng đã thấy lúng túng. Trường thế thứ hai của nam thế nhất điều phát ra, chàng không kịp tránh né. Trong lúc quá khẩn cấp, chàng chỉ còn cách tung luôn một trường thật mạnh vào người lão. Ầm một tiếng, trường phong đụng nhau, phát ra tiếng rổ kinh hồn. Ngay khi ấy, vệ thiết dùng hai tu la thần trảo vận đủ tám thành công lực, đánh bật được nam thế nhất điều. Mọi người ngạc nhiên và vỗ tay tán thưởng. Vệ thiết vội nhảy ra ngoài vòng chắp tay nói: ngũ cầm trường quả đúng với lời ca tụng xưa nay. Về phương diện quyền trường, tiểu sinh xin nhận thua sút, bây giờ xin được thọ giáo một vài thế kiếm. Chàng nói xong khiến nam thế nhất điều ngạc nhiên nghĩ bụng: quái lạ, rõ ràng hắn vừa thắng ta một trường, tại sao lại tuyên bố chịu thua? Phải rồi, té ra thằng bé này tuy ít tuổi nhưng đã biết cách đối nhân xử thế. Hắn thấy rằng dù sao với địa vị của mình hiện tại không thể nào chịu thua trước mặt mọi người, nên mới xin lãnh phần kém sút. Bình Nhật nam thứ nhất đều rất tự đắc. Sau khi hiểu được thâm ý của vệ thiết, lão vui vẻ vuốt râu cười khà khà: chúng ta đã hiểu như vậy thì thôi, vệ thiếu hiệp muốn thử kiếm cũng được, vậy xin xuất thủ trước đi. Cũng chỉ vì lời chịu thua của vệ thiết mà sau này nam thứ nhất điều đã liều mạng bênh vực chàng, nhưng đó là chuyện về sau. Còn ngay lúc này, vệ thiết đã rút thanh trường kiếm cúi đầu xin thất lễ. Tức thời kiếm quang lấp lánh, theo thấy thất sát kiếm múa lên. Tăng đồ bèn vận dụng ngũ cầm trường pháp, cả thủ lẫn công, trường phong vù vù phát ra như bão táp. Kiếm của vệ thiết quay cuồng như chớp giật, bao phủ toàn thân trên dưới kín mít, chặt chẽ vô cùng. Nam thứ nhất điều thấy kiếm ảnh của đối phương rất lợi hại và kín đáo, sau một hồi lâu không còn cách nào trả đòn được, lão điền phi thân phóng thẳng ra ngoài. Lão chưa kịp mở miệng, vệ thiết đã lớn tiếng nói: bây giờ tiểu sinh mới thấy rõ vì sao cổ thúc và chịu thua về tay lão trưởng. Thật ra thất sát kiếm pháp còn rất nhiều sơ hở, chỉ tiến mà không kịp quay mình chống đỡ. Tiểu sinh vô cùng cảm kích được lão trưởng đã nâng tay rất nhiều. Nam thế nhất điều nghĩ thầm, thằng bé này quả nhiên xứng đáng là con cháu của Võ Lâm Minh Chủ, khí phách khác thường, đáng phục đáng mến. Lão cười khanh khách rồi nói: vệ tiểu hiệp, võ công khí độ quả nhiên hơn người nhiều lắm, lão phủ hết sức cảm phục. Thôi phu nhân xúc phạm tiểu đồ, việc ấy xin bỏ qua, sau này có gặp lệnh thúc, nhờ thiếu hiệp thưa dùm lão phu có lời hỏi thăm. Nói xong chắp tay xá mọi người, từ từ bước ra khỏi viện, trong phút chốc không còn thấy đâu nữa. Thôi thì thấy sự việc đã xong, oan nghiệt hóa giải rồi, liền đứng dậy dắt con ra khỏi cửa. Vệ thiết thấy cần đến Nhạn Đãng Sơn cho kịp ngày hẹn nên chẳng tiện ở lâu, viện cớ cần hồi sơn phục mạng, quay lại từ biệt mọi người. Chí Năng đại sư, Tôn Hiệu Nam cùng với Mai Hoa đạo nhân đều đứng dậy đáp lễ và cùng gửi lời hỏi thăm Giang Nam đại hiệp. Vệ thiết nhất nhất vâng lời. Riêng Kim Diện Nhị Lang có vẻ buồn rầu, nín thinh lùi thủ đi ra một mình, không lời chào hỏi hay biệt từ ai hết. Vệ thiết cũng không thèm để ý tới hắn. Điểm thương xong nhạn, huynh đệ sư huynh muội Vân Trung Nhạn và Tôn Chính cùng tiễn chân vệ thiết ra khỏi cửa. Sau khi hứa hẹn ngày tái ngộ, vệ thiết giã biệt mọi người, nhảy mình lên ngựa cứ đường lớn mà đi, thăm một mạch tới Hòa Lãnh Quan thì trời gần tối. Nhưng chàng vẫn chưa chịu ngừng, cứ đi mãi cho đến Bạch Sa Quan. Bạch Sa Quan là một thị trấn không lớn lắm, nhưng về chiếm hữu một vị trí lưu thông giữa hai vùng lớn, mọi người buôn bán qua lại đều phải ngang qua đó cả, cho nên hết sức náo nhiệt. Trà lâu tiểu quán dựng lên sàn sát, phồn thịnh vô cùng. Vừa đi đến đây, vệ thiết cảm thấy đói bụng, liền tìm đến một quán cơm trên đầu phố, xuống ngựa bước vào. Nhiều tiểu nhị vội vàng chạy ra lằng xằng tiếp đón niềm nở. Chàng chọn một chiếc bàn trống đặt nơi góc phòng, gọi một hũ rượu và mấy món cơm ăn. Ngồi nơi đây, đưa mắt nhìn qua bốn phía, thấy phần đông là những người phu xe, dân lao động buôn bán. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ ghé vào giải khát hoặc nghỉ chân chút ít đã lại đi ra ngay. Ngồi trước bàn nhắm mấy gốc rượu, Về Thiết lại nghĩ đến phụ thân mình đã đổ danh nghĩa hiệp đi khắp giang hồ, giải quyết bao nhiêu điều rắc rối cho thiên hạ, mới được mọi người suy tôn lên địa vị minh chủ võ lâm. Ngày nay mình cầm kim kiếm lệnh, lần đầu tiên đã gọt rửa được sự oán thù, rửa oan cho Thu thị. Thay thế phụ thân giàn xếp được sự hiềm thù trên mười mấy năm giữa hai môn phái, làm được việc này chàng cảm thấy trong thâm tâm vui mừng phấn khích vô cùng. Nghĩ đến đây chàng chợt nhớ tới con đường tương lai rắc rối mờ mịt. Phải này đi Nhạn Đãng Sơn, không biết các vị thúc thúc có gặp mình và cho biết được sự thật hay không. Liên tưởng đến người trao tặng tấm mặt nạ ra người, chàng phân vân không biết kẻ ấy cùng thân phụ có quen biết chút nào hay không. Đang lúc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có người đi lướt qua bên cạnh, hình như có vật gì đó rú nhẹ vào tay. Chàng lập tức sừng sốt nhìn xuống, thì ra là một cuộn giấy nhỏ. Lúc quay đầu ngó lại thì người ấy đã đi luôn ra cửa rồi mất dạng. Vệ Thiết vội bước theo ngơ ngác nhìn bốn phía, thấy ai cũng mải lo nói chuyện cười đùa, không kẻ nào chú ý đến mình. Chàng trở lại bàn mở cuộn giấy ra xem. Bên trong có mấy dòng chữ viết vắn tắt bằng than: mau lại miếu Quan Âm phía ngoài thị trấn. Phía dưới không ký tên. Lại thêm một chuyện lạ nữa, chàng nghĩ bụng, ta vừa mới tới chốn này không quen biết với người nào, tại sao lại có kẻ đưa thư hẹn đến miếu Quan Âm để làm gì đây? Nghĩ chưa già lẽ, chàng lại thêm một dấu hỏi nữa: hay có một vị nào trong số 6 vị thúc thúc đã nhận được thông báo của cổ thúc đến Nhạn Đãng Sơn, ngang qua đây gặp mình, nhưng vì trong đây quá đông nên không tiện trò chuyện, hẹn mình ra ngoài thị trấn để gặp riêng cho tiện đây. Chàng đinh ninh chắc giả thiết này là đúng. Trên giang hồ, theo các vị thúc thúc nói, ở giữa các đám đông, người ta vẫn thường liên lạc trao tin cho nhau bằng lối đó. Nghĩ vậy, Vệ Thiết vội vã ăn mau xong, để kịp ra chỗ hẹn càng sớm càng hay. Ăn uống xong, gọi tiểu nhị trả tiền, rồi chàng hỏi tham gia chỗ Quan Âm miếu, rồi lên ngựa đi liền. Cách thị trấn non ba dặm có một tòa miếu cũ nằm bên sườn núi nhỏ, cây cối tùm mát mẻ, địa thế hảo lãnh hoàng vu. Nhìn xa xa có những tường xây bao bọc xung quanh cao chừng 2 trượng, kẽ sát vào núi. Đứng ngoài không thấy rõ những gì bên trong. Vệ Thiết đến trước cửa, nhảy xuống ngựa nhìn xem. Trên bệ có treo một tấm biển bằng gạch, mưa gió lâu ngày nên rêu đóng loang lổ, vôi chóc lỗ nhiều nơi, nhưng nhìn kỹ còn thấy lờ mờ 3 chữ Quan Âm đường. Chắc chắn là đúng chỗ hẹn, chàng vội vàng bước tới gõ mạnh mấy tiếng vào cánh cửa. Chẳng bao lâu cánh cửa từ từ hé mở, một ông già coi miếu ló đầu nhìn ra. Trông thấy Vệ Thiết, người ấy không nói năng gì hết, khẽ lách mình qua một bên nhường chỗ cho chàng đi vào trong. Tòa miếu bề ngoài xem như nhỏ, và bên trong nhìn thấy có một cái sân rộng cỏ mọc tùm, chính giữa có một tòa đại điện, sau điện có một bức tường cao không có lối thông ra. Trên chính điện có treo một cây đèn lưu ly đang cháy tù mù leo lét. Tòa đại điện này rất lấy làm ngạc nhiên kỳ lạ. Chàng lặng lặng qua sân bước lên tòa đại điện. Người thủ miếu cũng điềm nhiên nối bước theo chàng. Khi đến giữa điện, người ấy nói: thưa quý khách, người đến đây để xin thẻ phải không? Vệ Thiết mỉm cười rồi lắc đầu đáp: không phải. Người thủ miếu biến sắc cười nhạt nói: tiểu miếu thờ Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy quý khách chắc không phải là Phật môn đệ tử rồi. Vệ Thiết chú ý theo dõi hành động và cử chỉ của người thủ miếu già từ lúc đi theo sau lưng chàng. Chàng ngạc nhiên tự hỏi: lạ thật, nếu lão ta không biết rõ thì tại sao đang đứng sau lưng đã đứt đến trước mặt mình một cách lẹ lạc như vậy? Nghe lão hỏi, chàng thung thình trả lời: tiểu sinh đến đây để kiếm một người. Người thủ miếu lạnh lùng hỏi: ngài kiếm ai? Dưới ngọn đèn lờ mờ, Vệ Thiết nhận thấy vẻ mặt của người thủ miếu không được lương thiện cho lắm. Tuy nhiên chàng cũng không bận tâm, cầm lấy mảnh giấy và nói: tiểu sinh nhận được tấm giấy này nên vội vàng tìm đây với mục đích tìm. Vừa nhìn thấy miếng giấy và chữ viết bằng than, người thủ miếu bỗng ồ lên một tiếng, thay đổi nét mặt rồi vồn vã nói: quý khách mau theo ta. Chàng lặng lặng bước theo sát gót. Lão đi mấy bước đến sau thần khám thì nhẹ nhàng búng mấy cái, tức thì sau khám có một cánh cửa mở ra. Bên trong một người hiện ra, thân sắc có vẻ bí mật. Người ấy nhìn Vệ Thiết gật đầu nói: ngươi tìm đến đây phải không? Vệ Thiết nhìn hắn, nhận ra là anh chàng bán cơm trong quán. Té ra lúc hắn đi ngang qua, cọ vào mình rúi tấm giấy vào tay mà mình vô tình không để ý. Sắc diện của hắn có vẻ khôn danh xảo quyệt chứ không có gì lương thiện. Một lát chàng chắp tay nói: tiểu sinh bị miếng giấy tới đây nhưng chưa biết người mời đến là ai, với dụng ý gì. Người ấy không trả lời, đưa tay về phía trước như mời khách đi vào. Hắn bước vào trước như dẫn đường. Vệ Thiết đem lòng nghi hoặc chưa biết sẽ ra sao. Chàng nước mắt nhìn thấy đây là phía sau viện có một chiếc sân nhỏ, hai bên trồng cây cỏ, lờ thờ có một vài khóm hoa, chính giữa có một lối đi có lót gạch. Ngay ở phía giữa là một căn nhà có 3 gian, trong cửa sổ có ánh đèn chiếu ra lấp lánh. Người ấy bảo chàng đứng chờ một chập rồi quay mình đi luôn vào phía trong. Vệ Thiết từ khi được Tu Linh Quân đả thông kinh kỳ bát mạch, truyền thân pháp nghịch thiên huyền công, ít ra cũng được 4-5 phần, cho nên tuy đứng đợi bên ngoài, tai chàng vẫn có thể nghe rõ những câu chuyện nói thầm từ bên trong. Bên trong hình như có 2 người đang nói chuyện. Một người nói nho nhỏ: hộ pháp đã nói thì tất nhiên có thể tin tưởng được rồi. Tên này đã được thấy qua một lần, khi đó hắn còn làm hộ pháp trong đàn, chính thì là tên đó đã ăn trộm đồ của bổn giáo. Một người khác lạnh lùng nói, đó là nguyên nhân khiến cho ta phải đến đây để xin đàn chủ xét định cho. Bạch Tuyết sừng sốt vì hai giọng nói này rất quen. Người nói trước hình như là Nhân Yêu Hắc Phi Yên, còn người nói tính lạnh lùng chính là Kim Diện Nhị Lang Đỗ Chân Vũ. Trong lúc chàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì người kia đã quay ra mời vào. Bạch Tuyết không do dự dạo chân bước vào. Bên trong là căn phòng khách nho nhỏ, lối bài trí rất sạch sẽ và tào nhã. Hai ngọn đèn sáng trưng chiếu ánh sáng dịu dịu vừa đủ rọi khắp nhà. Phía trên có đặt hai chiếc ghế gỗ bằng đàn hương, trên ghế đã có hai người đứng tuổi đang ngồi đợi Vệ Thiết. Người ngồi bên trái bỗng đứng dậy đưa tay lên nói, quả nhiên Vệ thiếu hiệp có lòng chiếu cố, xin mời ngồi. Vệ Thiết không ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người này vì cả hai đều hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp lần nào. Người đứng dậy mới nét mặt vàng khè, lưỡng quyển nhô cao, cằm hơi lẹm, có nhiều vết nhăn. Người ngồi đối diện là một hào hán mặt tía, nhìn qua có vẻ danh ác. Bệ Thiết cố trấn tĩnh tâm thần, vội vàng chắp tay nói, tiểu sinh cùng nhị vị vốn chưa hề quen biết, nay có lòng mời đến, chẳng hay có điều gì muốn chỉ dạy. Người mặt vàng có nhiều vết nhăn mỉm cười nói, xin mời về thứ hiệp cứ ngồi xuống, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng nói xong y vẫn ngồi yên. Bệ Thiết cũng không khách khí gì, mạnh dạn ngồi xuống một chiếc ghế đặt sẵn phía trước người đó. Lúc ấy người dẫn đường bưng vào một khay trà đãi khách. Người mặt vàng nhìn chàng nói, huynh đệ chúng ta có nghe đồn lần này Vệ thiếu hiệp tuân lệnh Giang Nam đại hiệp đến đây để dàn xếp sự xích mích hiểm thù giữa hai phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn, nên đem lòng ngưỡng mộ vô cùng. May mắn thay vừa gặp được Vệ thiếu hiệp đi ngang qua vùng này, nên mạo muội gửi thư kính mời. Không ngờ được Vệ thiếu hiệp đáp ứng chiếu cố tới nơi. Ngoài ra chúng ta có một việc nhỏ cần thỉnh giáo, chẳng biết thiếu hiệp có vui lòng chỉ dạy cho không? Vệ Thiết vừa nghe nói thì giật mình kinh sợ, nghĩ thầm rằng ta vừa đến Hoàng Ngọc Sơn làm chứng cho Thu Thị, sự việc này mới xảy ra buổi chiều hôm nay, người đâu lại lan truyền mau đi như vậy. Hơn nữa cứ nhìn dáng điệu hai người này có vẻ xảo quyệt tinh quái, chắc hẳn không thuộc các phái chính đạo, mình cần lưu tâm để đề phòng chu đáo. Chàng nghĩ thế rồi lạnh lùng nói, xin nói cho nghe. Người mặt vàng liếc mắt miệng cười tùm tìm rồi nói, Vệ thiếu hiệp có thể bỏ phát tấm da bịt mặt kia xuống để chúng ta có thể công nhiên biết nhau và đàm đạo với bộ mặt thực, có lẽ sẽ hay hơn. Vệ Thiết hoảng hốt nghĩ thầm, ta mang mặt nạ này chỉ có một vài cao thủ như Chí Năng Thiền Sư, Tôn Hiệu Nam biết mà thôi, ngoài ra không ai có thể phát giác ra được, tại sao chỉ gặp trong thoáng chốc kẻ này có thể biết được đây? Chuyện này đúng là lạ. Chàng đáp, tiểu sinh không thể gặp nhau bằng bộ mặt thật được. Người mặt vàng nhún vai rồi nói, việc này không phải là không thể làm được, nhưng huynh đệ chúng ta muốn biết rõ chiếc mặt nạ ra người ấy Vệ thiếu hiệp đã lấy từ nơi nào. Vệ Thiết nổi xung đứng phát dậy nói, việc này tiểu sinh không thể nào làm thỏa mãn được, xin nhị vị tha lỗi cho, nếu không còn chỉ giáo điều gì khác xin cho tiểu sinh thất lễ. Nói xong quay mình chậm rãi bước đi. Người mặt vàng cũng đứng bùng lên cười ha hả rồi nói lớn, muốn đi cũng được, nhưng hãy để tấm da che mặt lại đây. Với một động tác vô cùng nhẹ nhàng và lanh lẹ, chỉ khẽ nhún chân một cái đứng chặn ngay trước mặt của Vệ Thiết cười nói, Vệ thiếu hiệp đã chiếu cố đến đây, có lý nào lại bỏ đi ngay được. Vệ Thiết hoành hữu trường thủ trước ngực quát lớn, vậy các người muốn làm gì? Người mặt vàng khẽ lùi lại mấy bước chắp tay nhẹ nhàng nói, huynh đệ chúng tôi không mong gì hơn là được Vệ thiếu hiệp chấp nhận lưu tại đây một thời gian. Đột nhiên Vệ Thiết người thấy một mùi hương thơm lạ lạ từ hai tay đối phương bay ra xông thẳng vào mũi. Chàng thất kinh lùi lại hét lớn, người dám! Nói chưa dứt lời thì thấy trời đất quay chuyển, nhà cửa như xoay tròn trước mặt, thân hình lảo đảo rồi ngã gục xuống. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.